Sau nhiều năm gả thay, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển Như đã đến thăm Lệ Di Nương vì đang mang thai và bận rộn với công việc trong phủ. Nàng đã lâu không đến thăm Di Nương, có vẻ Lệ Di Nương vẫn chưa biết chuyện của Hòa An Hầu. Khi thấy con gái trở về, bà mừng rỡ vô cùng, giữ Giang Uyển Như lại dùng bữa tối. Lần trước mời thái y đến, y thuật của ông ta rất cao siêu, bệnh ho của Lệ Di Nương đã thuyên giảm rõ rệt. Bà không thích ra ngoài, thường ngày chỉ quanh quẩn chăm sóc hoa cỏ trong sân, làn da mang một vẻ tái nhợt bệnh tật. Thời gian dường như không để lại quá nhiều dấu vết trên người Lệ Di Nương, ngoài những nếp nhăn mờ ở khóe mắt, tóc bà vẫn đen, làn da trắng như tuyết, dáng người mảnh mai nhẹ nhàng, đẹp động lòng người như thiếu nữ. Giang Uyển Như nhìn mà kinh ngạc, khéo léo khuyên Di Nương. Không thích ra ngoài thì không cần ra ngoài, nhưng mẫu thân ít nhất hãy phơi nắng. Ăn nhiều thịt, tổ yến, mỗi ngày đi dạo quanh sân vài vòng để dưỡng sức. Người ta thường nói, hồng nhan bạc mệnh, Giang Uyển Như từ nhỏ đã rất chú trọng đến việc dưỡng thân. Nàng ăn uống điều độ, không chỉ biết thưởng thức những món cao lương mỹ vị tinh tế mà còn yêu thích rau xanh và gạo lứt. Dù khi mới gả vào Lục phủ, cuộc sống khó khăn, Lục quốc công cai quản nghiêm ngặt, không ai dám làm khó nàng trong chuyện ăn uống. Sau này, cuộc sống dần khấm khá. Tâm trạng thoải mái, thân hình nàng càng thêm đẫy đà, không hợp với quan niệm thẩm mỹ. Mảnh mai, lúc bấy giờ, nàng ý thức cắt giảm khẩu phần, nhưng lại bị Lục Phụng phát hiện. Khi đó, hắn vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc, chỉ cần cau mày đã khiến nàng hoảng sợ, đặt đũa xuống không dám ăn nữa. Hắn nhàn nhạt nói, Lục Phủ không mua nổi gạo sao? Từ đó, nàng không còn làm khó bản thân. May mắn thay, thân hình Hòa An Hầu và Lệ Di Nương đều mảnh mai. Nàng không trở thành một nữ nhân tròn trịa. Sau khi sinh con, nàng có phần đầy đặn hơn. Những buổi chiều không có ai, nàng tập múa trong sân để giữ dáng. Lệ Di Nương từng là một mỹ nhân danh tiếng một thời, được biết bao thiếu niên năm quận ngưỡng mộ, chỉ với một khúc Hồng Tiêu đã khiến không biết bao người phải mê đắm. Khi mẹ con hai người bị dồn vào căn viện nhỏ sập sệ, Lệ Di Nương chẳng có gì để dạy, chỉ có thể truyền lại kỹ thuật múa tuyệt vời của mình cho con gái. Từ nhỏ, Giang Uyển Như đã học múa, eo lưng rất mềm dẻo. Nhưng trong giới thượng lưu hiện tại, người ta đề cao sự học vấn và tao nhã. Con gái nhà ai giỏi cầm kỳ thi họa thì được khen ngợi, còn nếu giỏi ca múa, lại bị xem như một sự sỉ nhục. Đó là thứ mà các vũ cơ học không thể bước lên đài cao. Từ khi gả vào hầu phủ, Giang Uyển Như gần như không chạm đến múa. Sau khi sinh hai đứa trẻ, sợ vòng eo mình thô to, nàng mới múa lại mỗi ngày một đoạn ngắn, dáng người nhẹ nhàng hơn hẳn. Hàng ngày bổ dưỡng bằng tổ yến, lại thích phơi nắng, thêm việc tập múa để khỏe người, mỗi lần thái y bắt mạch đều khen ngợi không ngớt. Nữ nhân thường yếu ớt, nhưng như nàng khỏe mạnh thế này, quả là hiếm thấy. Giang Uyển Như tự chăm sóc bản thân, nên không thể nhìn nổi dáng vẻ đi vài bước đã thở dốc của Lệ Di Nương. Mỹ nhân ốm yếu khiến người ta thương xót, nhưng Hòa An Hầu đã lâu không bước vào viện thì để ai ngắm đây? Nàng thà rằng Lệ Di Nương xấu xí một chút, nhưng khỏe mạnh, còn hơn hiện tại, chỉ sợ một cơn cảm lạnh thôi cũng có thể lấy mạng Di Nương. Lệ Di Nương cười bảo nàng lo xa, dưới những lời dặn dò của Giang Uyển Như, bà hứa sẽ ăn thêm một bát thịt mỗi bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Uyển Như hôm nay đến để trấn an Di Nương. Ngược lại khiến bản thân hoảng hốt. Khi trời dần tối, nàng đành phải quay về. Gió chiều se lạnh, Lệ Di Nương tựa cửa tiễn, chiếc áo choàng dày cộm phủ trên người bà, như thể muốn đè bẹp dáng người mảnh mai ấy. Giang Uyển Như cố nén chua xót nơi đầu mũi. Di Nương hay nghĩ ngợi, lúc nàng nói chuyện Hòa An Hầu gặp chuyện, rõ ràng bà có vẻ thất thần. Khi ấy, Giang Uyển Như thậm chí tự hỏi, liệu mình có sai không? Di Nương có còn mơ tưởng về người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con họ không? Lệ Di Nương không nói gì, cuối cùng nàng cũng không hỏi. Hôm nay nàng ra ngoài vội vàng, chỉ mang theo Thúy Châu, Kim Đào hai nha hoàn theo hầu, hai bà tử khỏe mạnh, cùng một nhóm thị vệ. So với những lần đi trước, hôm nay được xem là giản dị. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien, còn nhiều nam ga thay, chương 72, HTML. Trên xe ngựa có ký hiệu của Lục phủ, ở kinh thành, chẳng ai dám va chạm. Nàng ngồi ngay ngắn trên xe, được mọi người vây quanh. Khi xe sắp ra khỏi con ngõ, bất ngờ có tiếng bước chân dồn dập. Xe ngựa dừng lại, Thúy Châu ló đầu ra nhìn, chỉ thấy một nhóm binh lính vây quanh như thủy triều. Bọn họ mặc áo giáp lạnh lẽo, những mũi giáo sắc bén ánh lên ánh sáng lạnh lẽo trong đêm đen, phát ra âm thanh kim loại va chạm nhỏ nhẹ nhưng khiến người ta rợn người. Thúy Châu chưa từng thấy cảnh tượng này, bèn lấy can đảm lớn tiếng hỏi. Phía trước là ai, dám chặn xe ngựa của Lục phủ? Pussy Cat Team trong kinh thành, Lục gia thuộc hàng quyền quý không nhiều. Binh lính phía trước đưa mắt nhìn nhau, rồi chia làm hai hàng nhường đường. Một bóng dáng cao gầy, thanh thoát từ từ bước ra. Hắn bước chậm rãi, cúi người nói. Phu nhân bình an, giọng nói trong trẻo, ôn hòa của nam nhân khiến Giang Uyển như nhận ra, là Bùi Chương. Cũng đúng thôi, Thánh Thượng đã giao cho Bùi Chương thẩm định vụ án này. Này hầu gia Hòa An mang tội trên thân, hắn dẫn người bao vây hầu phủ, cũng là trách nhiệm trong chức quan của hắn. Giang Uyển như lòng đầy phức tạp, nàng và hắn chỉ gặp nhau vài lần, trước khi Giang Uyển oanh phát điên trong tiệc đầy tháng, ấn tượng của nàng với hắn khá tốt. Hắn học vấn uyên bác, cử chỉ đúng mực, ngay cả Hoài Giật cũng kính nể hắn. Dẫu lần này phạm tội là cha ruột nàng, nhưng khi nghe những thành tích của Bùi Chương, trong lòng nàng cũng không có nhiều oán hận. Từ Giang Nam áp giải về những quan to kia, người nào cũng quyền cao chức trọng, bóc lột dân lành, không biết đã làm bao nhiêu chuyện thất đức. Giang Nam xa kinh thành, thế lực trong đó chẳng chịt phức tạp. Bùi Chương còn trẻ như vậy, chỉ một chuyến đi đã khiến cả Giang Nam rung chuyển. Quan chức càng căm ghét hắn bao nhiêu, dân chúng càng biết ơn hắn bấy nhiêu. Về tình, chuyện liên quan đến hầu gia Hòa An, Giang Uyển như lẽ ra phải căm hận. Nhưng về lý, nàng thật lòng muốn vỗ tay tán thưởng Bùi đại nhân. Còn trẻ đã không sợ quyền thế, dũng cảm mưu trí, hắn thật sự rất xuất sắc. Thế nhưng ngũ tỷ của nàng lại phát điên, ăn nói lung tung, còn bị Lục Phụng nghe thấy hết. Bất kể trước đây nàng đối với Bùi Chương thế nào, nay chỉ có thể tránh xa. Đối với nàng, đối với Bùi Chương, đều là điều tốt. Nàng nhẹ giọng nói, Bùi đại nhân bình an, nàng ra hiệu bằng ánh mắt, Thúy Châu lập tức hiểu ý, cao giọng nói. Bùi đại nhân, trời không còn sớm, phu nhân nhà tôi đang vội về phủ, phiền ngài nhường đường. Bùi Chương cụp mắt xuống, khẽ phất tay, những người mặc áo giáp đen lập tức giạt ra, nhường một con đường nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôn tồn nói, hôm nay có việc ở nha môn làm chậm trễ, ta vốn không muốn quấy rầy phu nhân, ngay cả việc khám xét phủ cũng không phải làm vào buổi tối tối tăm thế này. Bùi Chương đang giải thích với Giang Uyển Như. Giang Uyển Như trong lòng hơi kinh ngạc, ở bên Lục Phụng lâu ngày, mọi việc trên triều chính, bất kể nam nhân làm gì đều có lý do của họ, nàng không nên hỏi, càng không nghĩ rằng có người lại giải thích với nàng. Nàng đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, đáp một câu. Không sao, đường nhường ra rất hẹp, chiếc xe ngựa rộng rãi phải đi rất chậm. Trong lúc chờ đợi kéo dài, Giang Uyển Như thực sự không nhịn được mà nói. Bùi đại nhân, ngài làm sao phá án, ta là một nữ nhân không hiểu, cũng không dám nói bừa, nhưng mẫu thân của ta, bà ấy không khỏe, mắc bệnh cũ, họa không nên giáng xuống nữ quyến, xin ngài nhắc nhở thuộc hạ nhẹ tay một chút, đừng làm bà ấy hoảng sợ. Ta xin tạ ơn đại nhân. Cách Chương,